Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 723. Chương 723: Lẫn nhau an ủi. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn chơi cầm đã bắp hỏa tinh châu, quay đầu xem nhà mình Tiểu Loan Đồng. Chí liền kiên quyết không nghe lắc lư. Tùy ngươi định được bệnh đậu mùa loạn rơi xuống ta chính là không viết. Biết bao kiên cường, đây mới là chiến sĩ. Nàng vậy viết không ra. Loan Phượng đã từng hỏi Vạn Phong, tương lai người có thể hay không chê ta văn hóa không cao? Sẽ không, Vạn Phong tại chỗ liền tỏ thái độ. Vậy tương lai người nếu là cảm thấy tìm một không học thức lão bà bị thua thiệt đây? Không thua thiệt, tương lai tái giá người có học thức không thì phải. Vì vậy, Loan Phượng cửu âm vặn thịt chảo công lực liền lại tăng lên một lần. Cái này bản lộ vẻ được non nớt, tạp chí tựa như giữa hè bên trong một cổ mát mẻ gió ở hoa hậu trên. Đất thổi lất phất, hoặc giả là một đóa thon nhỏ tốn ở sông Nhân nột bạn nở rộ. Nó chẳng những ở Hồng Nhai mảnh đất này lên sinh ra ảnh hưởng, còn theo những cái kia vào Nam ra Bắc khách thương trôi đến phương xa. Thủ ấn 3.000 sách toàn bộ bán sạch. Mặc dù bán ra 300 nguyên tiền còn chưa kịp Vạn Phong trả tiền nhuận bút số lẻ, nhưng nó nhưng thật tại đây bó xuống cây. Những cái kia lịch sự cửa đem cái này bản nho nhỏ tạp chí coi thành bọn họ thánh địa. Mà một ít đầu óc bén nhạy thương gia nhưng ở cái này bản tạp chí lên phát hiện cơ hội làm ăn. Cái này không đã có người tới hiệp đàm quảng cáo. Gì? Phong để một cái hai tấc chiều rộng một cái quảng cáo thì phải 50 nguyên. Người cái này cướp bóc. Giang Quân dự định lúc này lại cũng không cho Vạn Phong mặt mũi. Phong để hai tấc chiều rộng một cái liền 50. Đây không phải là cướp bóc là cái gì? Ngại đắt người có thể làm một tấc chiều rộng toàn chữ viết quảng cáo nha. Vậy thì nghi, 20 nguyên, nếu như còn ngại đắt. Có thể ở trong sách trang dưới chân mặt viết một nhóm không vượt qua 30 chữ quảng cáo. Một cái 5 nguyên, vậy có tấm ảnh chưa? Cũng vậy giá biểu còn muốn tấm ảnh. Viết hai chữ chữ cũng không tệ. Ta nói lão đại, ngươi không thể như vậy. Ban đầu các huynh đệ có thể là theo chân ngươi tung hoành thiên hạ. Thiếu cho ta tới đây bộ. Muốn để cho các ngươi cửa tiệm cùng với ngươi tôn dung ở tạp chí lên ló mặt. Không chịu xài tiền làm sao có thể được. Đây chính là cho ngươi cửa tiệm mở rộng danh tiếng, chiêu lai cơ hội làm ăn hệ điều hành. Lại muốn làm quảng cáo lại ngại đắt. Lấy ở đâu chuyện tốt như vậy mà. Biết cái này bản tạp chí thứ nhất kỳ ta bồi thường bao nhiêu tiền không? Liền in ấn mang tiền nhuận bút ta nhưng mà bồi thường 1.700 nhiều. Không theo các người trên mình tìm một chút ta lên nơi đó đi tìm. Vạn Phong cũng không giấu giếm bụng dạ thẳng thắn. Một bộ ăn chắc các ngươi dáng vẻ. Giang Quân lúc này không có động tĩnh. Hai tấc chiều rộng địa phương có phải hay không nhỏ một chút? Tiệm của ta trải để lên vậy không dễ thấy nha. Vậy ngươi liền làm nửa trang. Chân thực không được xài 200 nguyên tới một đúng trang. Vậy nhiều thoải mái. Vạn Phong là quyết định chủ ý muốn ở phong 2 và phong 3 phong để núi cầm 600 nguyên trở về. Như vậy có thể tận lực giảm thiếu từ tổn thất của mình. Giảm ít một chút coi là một chút. Đem tiệm của ta trải làm được thật to. Nhất định phải hiện ra tên tiệm. Cho ta và ta nhân viên sáng cái tương. Đúng bản ta muốn. Giang Quân hào khí can vân, đánh ra 200 đại nguyên. Nhìn cái này thằng nhóc họ Vạn liền không vừa mắt. Bò cái gì, lão tử vậy hào khí một cái. Vạn Phong ha ha cười, tên khốn kiếp này nghe nói lão tử thường tiền cũng không ngại đắt. Trời ạ, ngươi có thể cùng lão tử so sao? Bất quá trong lòng lại có một chút ấm áp. Ta nói vậy bán quần áo, ngươi làm xong rồi chưa? Làm xong đi một bên chơi. Nên sắp đến ta làm. Giang Quân sau lưng Bạch Kình đã sớm chờ không nhịn được. 100-200 quảng cáo ngươi còn nói chuyện dài dòng. ở đài phát thanh đánh một phút quảng cáo biết bao nhiêu tiền không? Vạn Phong mua bọn họ một bộ dụng cụ, làm sao vậy được ủng hộ một chút không phải? Trên mặt vừa xinh đẹp lại cho xí nghiệp làm quảng cáo. Đây là lưỡng toàn kỳ mỹ sự việc, cho xưởng chúng ta sản phẩm tới nửa bàn, sẽ dùng chúng ta tuyên truyền bức tranh là được, liền chụp hình cũng tiết kiệm, bạch kình một chút không rông dài, dứt khoát lanh lẹ liền quyết định nửa trang bìa quảng cáo. Ở sau lưng hắn vừa có nhà máy cũng có trên chợ phiên thương hộ. Mặc dù quảng cáo còn là một sự vật mới mẻ, nhưng có đầu óc buôn bán vẫn là đa số người. Chỉ như vậy một buổi trưa thời gian, Vạn Phong liền tiếp nhận mười mấy quảng cáo, nhỏ nhất cũng là nửa bàn. Trừ mặt bìa bên ngoài còn lại ba phong chính là toàn dựa theo nửa trang bìa cũng chỉ có thể an bài. Sáu nhà quảng cáo, cái này còn bị Giang Quân chiếm một cái đúng bản. Cái này trang bìa còn xếp không mở, ở giữa thêm một cái thải hiệt đi, có nhiều ít thêm nhiều ít. Những thứ này quảng cáo không thể làm gì khác hơn là đặt ở sách chung. Gian thải hiệt, tối thiểu cái này đồng thời tạp chí hắn không cần thường tiền. Trừ những thứ này ra hiệp đàm quảng cáo thương gia, biên tập bộ còn nhận được đến từ các nơi gửi bản thảo. Đầu tiên là bổn huyện vốn là tỉnh mình, sau đó liền lan truyền đến ngoài tỉnh, từ Đông Bắc đến Trung Nguyên đều có. Diêm Lăng giúp làm hoàn thứ nhất kỳ sau đi trở về. Chỉ còn lại Giang Mẫn một người. Cái này làm cho nàng áp lực tăng lên gấp bội. May Diêm Lăng từ huyện Văn Liên tìm tới một cái về hưu nữ biên tập tới hỗ trợ. Nàng áp lực mới nhẹ không thiếu. Vạn Phong dứt khoát liền cho cái này biên tập mở 30 nguyên tiền lương. Để cho nàng an tâm làm việc ở đây. Tiêu tiền cũng như nước chảy hình dung. Có thể toàn tiền lại không có nói như vậy. Cái này thuyết minh tiêu tiền dễ dàng toàn tiền khó khăn. Mấy ngày nay Vạn Phong thì biết xài tiền như nước mùi vị. Mấy ngày ngắn ngủi trong thời gian, hắn mượn tiền mở ra 3 cái công xưởng. Tổng cộng thanh toán xuất hiện 120 ngàn. 2 cái dưỡng xưởng hắn tổng cộng cho mượn liền 60 ngàn nguyên. Lưu Dương xưởng gần 60 ngàn nguyên. Cũng không biết bọn họ lúc nào có thể đem tiền này trả lại cho mình. Mấu chốt là số tiền này cho mượn đi còn không có lợi tức. Suy nghĩ một chút Vạn Phong trong lòng cũng không thoải mái. Thấy Vạn Phong mất hứng, Loan Phượng cho rằng thành tựu vị hôn thê nàng nên cho hắn ủng hộ và an ủi. Vì vậy, tối hôm đó nàng liền len lén chạy vào Vạn Phong gian phòng. Nàng là lúc nửa đêm từ mình gian phòng cửa sổ len lén nhảy ra ngoài. Giống như làm kẻ gian như nhau chim tiễu từ phụ mẫu sông hạ xem qua sau đó chạy vào Vạn Phong gian. Phòng, đây là Vạn Phong lần này trở về hai người lần đầu tiên chung một chỗ. Ngươi người chết, cũng sẽ không tối đi tìm ta. Tìm em gái ngươi nha. Bên cạnh ngươi phụ mẫu gian phòng. Ta nếu là đi ngươi vừa gọi kêu bọn họ còn không nghe. Ai kêu đổi? Loan Phượng nói chắc chắn. Tối hôm nay kiên quyết không gọi kêu. Cho đến lúc này nàng mới phát giác không thể ra tiếng là đặc biệt cực khổ sự việc. Ngày thứ hai bị an ủi người nào đó tinh thần tỏa sáng. Mà an ủi người nào đó người phụ nữ vậy mặt mày hớn hở. Vậy không biết rốt cuộc là ai sao an ủi người nào? Vì vậy, hòa hình thế giới, đầu đông và hoa tiền bây giờ có một khối có mười mấy nhiều mẫu diện tích tam giác. Khối này tam giác cánh đông lần lượt vậy mảnh cho đến đông chân núi ruộng nước. Phía nam chính là hoa tiền địa bàn, phía tây liền lần lượt núi Tiểu Nam, cũng chính là tây trong rãnh người gọi Đông Lĩnh. Đi bắc cách vậy cái đi thông đầu đông đường đất chính là những cái kia nhà máy trú ở địa phương. Mảnh đất này ban đầu nhận thầu thời điểm cũng biết sẽ có nó đặc thù chỗ dùng. Vì vậy cũng không có nhận thầu đi ra ngoài. Ở năm nay thậm chí còn rất có trước gặp Chi Minh không có trồng trọt bất kỳ cây trồng. Vốn là chuẩn bị làm tạm thời hàng trận dùng. Ở hàng trận đi phía sau núi mảnh đất kia phát triển sau nó liền bị dỗi rãnh đưa ở chỗ này.